Kỳ Vân Tư nhanh chóng đưa nàng ta đi vào, bọn nha đầu cũng giúp nàng ta cởi áo choàng trên người xuống. Ăn gì chưa? Kỳ Huyền Hân lắc đầu. Kỳ Vân Tư liền kéo nàng ta ngồi xuống, sai người lấy thêm một bộ bát đũa. Từ đầu tới cuối Cảnh Dung không hề liếc mắt nhìn Kỳ Huyền Hân một cái, hắn đang bận nhét miếng bí đao vào trong miệng mình, nhai vài cái, lông mày giãn ra. Ồ, thật ra cũng ngon. Kỳ Huyền Hân kín đáo nhìn hắn một cái, thật cẩn thận hỏi, sao hôm nay vương gia lại ở đây? Cảnh Dung dường như không nghe thấy, ngược lại Kỳ Vân Thư quang ra một câu, hôm nay hắn tới đây ăn cơm miễn phí. Cơm miễn phí, cơm miễn phí là gì? Kỳ Huyền Hân có lẽ cũng mơ hồ hiểu ý nghĩ của nó. Nhưng trong lòng nàng ta cảm thấy mất mát, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Cảnh Dung, cắn cắn môi, vẫn luôn duy trì một nụ cười trên mặt. Kỳ Vân Thư liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, tiểu tử kia đang ngấu nghiến và cơm ăn, còn ăn những món ngon được gọi là không có dinh dưỡng. Trông hắn ăn rất ngon, Kỳ Vân Thư không nhịn được đá chân hắn một cái ở phía dưới bàn. À, Cảnh Dung bị đau nên thốt ra một tiếng. Hắn ngẩng đầu căm tức liếc mắt nhìn Kỳ Vân Thư một cái chất vấn, sao vậy? Ghét ta vì đã ăn hết thức ăn của nàng hay sao? Không phải, vậy có chuyện gì với nàng vậy? Ngứa chân, vậy hãy ăn cơm đi. Nói xong, hắn lại tiếp tục ăn cơm. Kỳ Vân Thư đỏ mặt xấu hổ. Ca tỷ ta tới tốt xấu gì ngươi cũng nên thể hiện một chút hoặc nên nói một lời đi chứ. Cuối cùng, Kỳ Vân Thư đành phải lôi kéo Kỳ Huyền Hân và nói, tỷ ăn nhiều một chút bí đao này rất tốt với tỷ. Trong khi nói, nàng đã gắp cho nàng ta một miếng bí đao vào trong bát. Vân Thư, muội không cần lo cho ta. Hai người bắt đầu nói chuyện, xem Cảnh Dung giống như người trong suốt. Đúng rồi, ta đã chuẩn bị một số dược liệu, đợi lát. Gocchuyenaudio.com, nữa tỷ hãy mang về dùng. Kỳ Vân Thư nói, dược liệu, thân thể tỷ bị bệnh từ nhỏ, vừa lúc ta có một chút dược liệu, đó là thanh giới, chinh chia rất có ích đối với thân thể tỷ. Tỷ nhớ ngâm nó trong nước mấy ngày trước khi nghiền nó thành bột, sau đó dùng sương sớm để pha, mỗi ngày uống một chén. Thanh giới, là một loại dược có đặc tính làm ấm cơ thể. Cách chương.